tôi, còn có thể cứu vãn một chút không? Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả có điều muốn nói. Mua ha ha ha ha. Có ai muốn xem nội dung tưởng tượng của Lục Giai Bảo không? Để tôi tiết lộ. Chương tiếp theo. Không có. Có bản lĩnh thì bạn đánh tôi đi. Kiêu ngạo. Vạn vật một mảnh hỗn độn. Vạn vật đều có vết nứt. Đó là nơi ánh sáng chiếu rọi trích từ Tán ca, Leonard Cohen. Chương 74. Nguồn: ebook Chờ Yên. Net. Buổi tối tắm xong, Tô Vân Cảnh nằm trên giường, tưởng tượng lại một chút những gì đã xảy ra trong ngày. Nghĩ đến phản ứng của chuyên viên trang điểm và ánh mắt quỷ dị không rõ ràng của Lục Giai Bảo, Tô Vân Cảnh đột nhiên cảm thấy đầu hơi đau. Anh nói xem. Tô Vân Cảnh hỏi Phó Hàn Chu ở bên cạnh. Người của đoàn phim có phải đã nhìn ra mối quan hệ của chúng ta rồi không? Nghe được sự lo lắng trong lời nói của Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu im lặng một lúc. Em rất quan tâm đến cái nhìn của bọn họ sao? Không quan tâm. Nhưng hiện giờ anh là nhân vật của công chúng. Cho dù công khai yêu khác giới thì cũng sẽ bị giới truyền thông săn đuổi. Huống chi là đồng tính luyến ái. Tô Vân Cảnh nói ra sự lo lắng của mình. Một khi bị các phương tiện truyền thông phanh phui, tới lúc đó hai chúng ta đừng mong được yên bình. Với lưu lượng hiện tại của Phó Hàn Chu, có thể tin tức này sẽ trực tiếp làm tê liệt nền tảng xã hội. Không muốn bị dư luận quan tâm quá mức là một trong những lý do khiến Tô Vân Cảnh không muốn công khai. Trừ điều này ra, cậu còn lo lắng hai vợ chồng già Quách Tú Tuệ nhìn thấy tin tức sẽ lại nghĩ về quá khứ đau buồn. Tô Vân Cảnh cảm thấy không quấy rầy chính là lời chúc phúc tốt nhất. Nếu như bị bọn họ biết được chuyện người yêu đương với Phó Hàn Chu rất giống với Văn Từ, không biết hai người họ sẽ cảm thấy thế nào? Người mà nhóc cun ngầu thích từ đầu đến cuối chỉ có một mình Tô Vân Cảnh. Năm đó anh thân cận với Văn Từ cũng là bởi vì nhận ra Văn Từ chính là Tô Vân Cảnh. Vậy nên mới từ thủ đô tìm đến Hành Lâm. Nhưng vợ chồng Quách Tú Tuệ không biết tình hình thực sự. Chỉ cảm thấy Phó Hàn Chu không có ý tốt. Chạy tới nhà dụ dỗ cháu trai của bọn họ. Yên tâm, cho dù bọn họ biết thì cũng sẽ không nói lung tung đâu. Đầu ngón tay của Phó Hàn Chu vừa như vô tình lại vừa như cố ý móc thắt lưng của Tô Vân Cảnh. Giọng nói trầm thấp trong bóng đêm của anh có phần khàn khàn. Tô Vân Cảnh nắm lấy bàn tay không yên phận kia, do dự một lát, sau đó nghiêng người sang hôn anh. Bàn tay vu không tê ve quần áo của Phó Hàn Chu rồi chậm rãi thăm dò. Đôi mắt phượng dài hẹp của Phó Hàn Chu thoải mái nheo lại. Xoay người muốn đè lên người Tô Vân Cảnh nhưng lại bị Tô Vân Cảnh ấn xuống. Hừm, âm cuối hơi nâng cao. Trong đêm đen vang vọng khiến người nghe áp lực. Tô Vân Cảnh mất tự nhiên cảnh cáo. Đừng làm loạn, trước tiên anh phải quay xong bộ phim này. Sau đó bồi dưỡng cơ thể trở lại đã rồi hẵng nói. Cậu chỉ muốn trấn an nhóc cun ngầu để anh có thể ngủ ngon vào ban đêm mà không bị những cơn ác mộng đánh thức. Phó Hàn Chu nghiêng người, cần cổ mảnh mai áp vào Tô Vân Cảnh, phát ra âm thanh nghẹn ngào như một chú mèo con. Anh không hề không được. Hơi thở nóng rực phun lên người Tô Vân Cảnh, khiến cậu mẫn cảm nổi một tầng da gà. Tô Vân Cảnh cực kỳ không chịu nổi kiểu giọng nói này của nhóc cun ngầu. Mỗi lần nghe thấy cả tai cậu đều sẽ tê dại. Tiếp theo liền nghe thấy một loại tạp âm như tiếng gió lùa lá cây. Biết rằng anh có gánh nặng hình tượng ở phương diện này. Tô Vân Cảnh mỉm cười. Em không nói anh không được. Ý của em là hiện tại anh đang ăn kiêng. Có một số chuyện không cần quá sốt ruột. Phó Hàn Chu cọ cọ chóp mũi vào Tô Vân Cảnh. Từ trong môi mơ mơ hồ hồ tràn ra âm thanh gọi. Anh ơi! Nụ cười của Tô Vân Cảnh cứng đờ. Như con mèo bị giẫm phải đuôi. Ký ức về một khoảnh khắc nào đó khiến toàn bộ sống lưng của Tô Vân Cảnh đều tê cứng. Đừng gọi nữa. Tô Vân Cảnh xấu hổ quay đầu đi. Không muốn nghe giọng nói nũng nịu của anh. Điều này khiến cho Phó Hàn Chu bắt đầu vui vẻ. Không phải em thích anh gọi em là anh trai sao? Lúc còn nhỏ em còn bảo anh gọi em là anh trai cơ mà. Bây giờ Tô Vân Cảnh quả thực ân hận vô cùng vì lúc đầu đã làm thế. Ai biết cậu bé đáng yêu nhỏ nhắn mềm mại năm đó, sau khi lớn lên lại ngang ngược như thế này. Phó Hàn Chu cao hơn Tô Vân Cảnh. Anh từng chút một che phủ Tô Vân Cảnh, giữ Tô Vân Cảnh ở giữa hai tay. Bóng đen dày đặc bao trùm lấy cậu. Tô Vân Cảnh lập tức có cảm giác nguy hiểm. Anh làm gì vậy? Phó Hàn Chu cúi người xuống, kéo chăn bông qua đầu bọn họ. Sau đó mới nói câu gì đó bên tai Tô Vân Cảnh. Tô Vân Cảnh, mạ nó, lại là câu phải giấu mình đi mới có cảm giác an toàn. Mặc dù Phó Hàn Chu không phải là con trai ruột của tác giả, ánh sao lấp lánh, nhưng chắc chắn cậu con trai thứ này cũng được yêu ái. Làm thế nào mà Phó Hàn Chu bị đói mấy ngày rồi mà vẫn có thể cày cấy chăm chỉ như thế? Sau khi thỏa mãn, Phó Hàn Chu cuối cùng nằm gục trên vai Tô Vân Cảnh. Chưa được bao lâu thì lăn ra ngủ. Không biết có phải thực sự có cảm giác an toàn hay không mà cả đêm hôm đó nhóc cun ngầu không tỉnh dậy vào nửa đêm. Ngủ một mạch đến rạng sáng. Dù sao thì anh cũng không phải là sát. Ngày hôm qua lan lộn một phen, hôm sau rõ ràng trông có vẻ bơ phờ ỉu xíu. Trên đường đến đoàn phim anh cũng không giả vờ nữa. Ôm con gấu nhồi bông của mình, gối lên đùi Tô Vân Cảnh ngủ bù. Trông thấy nhóc cun ngầu đang vùi mặt vào đống lông xù. Tô Vân Cảnh vừa cảm thấy đáng yêu, vừa cảm thấy đáng ghét. Sau một hồi giằng xé giữa yêu và ghét, Tô Vân Cảnh cúi đầu hôn anh. Cảm xúc của Phó Hàn Chu vẫn không tốt, nhưng loại nôn nóng này không phải là vì lo lắng Tô Vân Cảnh sẽ rời xa anh. Đạo diễn vì muốn Phó Hàn Chu có thể diễn được sự hung ác bạo lực, tinh thần luôn ở trạng thái căng thẳng của thái tử mà còn mời cả chỉ đạo diễn xuất tới để Phó Hàn Chu hiểu nhân vật hơn. Những cảnh quay gần đây của Phó Hàn Chu đều cần dùng cảm xúc rất mạnh khiến sự u ám trong lòng anh dần xuất hiện. Có một giọng nói trong tâm trí không ngừng mê hoặc anh. Nhốt Tô Vân Cảnh lại, để thế giới của cậu chỉ có anh, cũng chỉ quan tâm đến một mình anh. Bản thân Phó Hàn Chu chính là một người điên cuồng và cứng đầu. Không ai có thể thích hợp với vai thái tử hơn anh. Chính vì độ phù hợp cao mà Phó Hàn Chu mới có thể thể hiện được trọn vẹn và sinh động sự cố chấp, dãy dụa cùng nội tâm thiếu cảm giác an toàn của nhân vật này. Anh lột tả được quỹ đạo của nội tâm nhân vật, khiến khi khán giả hận đến ngứa răng thì họ cũng cảm thấy thương hại và hiểu được những gì thái tử đã làm. Sự điên cuồng trong mấy cảnh gần đây đã lên đến đỉnh điểm. Da đầu của Tô Vân Cảnh tê dại. Nhân viên làm việc trong trường quay rất nhiều. Khung cảnh cũng rất ồn ào. Người bình thường rất khó đặt tâm trí vào vai diễn. Nhưng cảm xúc mạnh mẽ của Phó Hàn Chu lại rất dễ dàng lan tỏa đến những người có mặt. Khi kết thúc bộ phim, Phó Hàn Chu thoát khỏi nhân vật thái tử nhưng vẫn chưa thoát khỏi H4M muốn chiếm hữu của mình đối với Tô Vân Cảnh. Hố đen tối tăm thù địch trong lòng không ngừng bành trướng, cố gắng nuốt chửng lý trí của anh, khiến anh B3NS4N muốn tháo xương Tô Vân Cảnh ra nuốt vào bụng, hoàn toàn dung hợp lại thành một. Các loại suy nghĩ khủng bê không mỗi giờ mỗi khắc đều ảnh hưởng đến tâm trạng của Phó Hàn Chu, khiến anh cáu kỉnh và lo lắng. Tô Vân Cảnh là nguồn gốc khiến anh nóng nảy, nhưng cũng là liều thuốc giải tỏa sự nóng nảy của anh. Mỗi khi nghỉ trưa, chỉ cần Tô Vân Cảnh ở bên cạnh anh, tâm trạng của Phó Hàn Chu sẽ tốt lên. Tô Vân Cảnh ôm con báo nóng nảy tới mức sắp không giấu nổi răng nanh. Vu không tê ve gáy của anh, an ủi tâm tình tệ hại của anh. Mặc dù trong lòng có chút tự hào vì nhóc cun ngầu của cậu khác với những diễn viên hot chỉ biết quan tâm tỷ suất người xem, không biết trau dồi kỹ năng diễn xuất kia, nhưng cậu vẫn đau lòng vì anh đóng phim quá vất vả. Đạo diễn, thủy nghịch, quá khắt khe, mấy phân cảnh cuối cùng quay đi quay lại nhiều lần như bị ám ảnh cưỡng chế. Nhất định phải quay tới khi ông ấy hài lòng. Tô Vân Cảnh quả thực tán thành với tinh thần kính nghiệp, tôn trọng khán giả này nhưng vẫn không khỏi cáu kỉnh muốn chửi người. Cảnh quay còn chưa kết thúc, Phó Hàn Chu vẫn phải tiếp tục ăn kiêng, mỗi ngày gào như sư tử hống trên phim trường. Có những cảnh yêu cầu cảm xúc vô cùng kích động còn gào đến khản cả giọng. Tô Vân Cảnh vô cùng đau lòng, đối với nhóc cun ngầu gần như là xin gì được đấy. Dưới sự dỗ dành và chiều chuộng của Tô Vân Cảnh, nỗi u ám trong lòng Phó Hàn Chu cũng có thể nhanh chóng đê ba xuống. Mỗi ngày Tô Vân Cảnh đều mong ngóng nhóc cun ngầu nhanh chóng đóng máy. Lúc buổi tối đang chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên nhận được cuộc gọi của Giang Sơ Niên. Có Tô Vân Cảnh ở bên cạnh Phó Hàn Chu, Giang Sơ Niên cuối cùng cũng thoải mái ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Hôm qua anh ấy vừa trở lại thủ đô để chính thức đi làm. Nhưng không ngờ xảy ra một việc khiến anh ấy vô cùng đau đầu. Không biết là ai tung tin nóng trên mạng rằng Phó Hàn Chu thích đàn ông. Hơn nữa còn bao nuôi trợ lý nam của mình. Người này có lẽ là diễn viên hoặc nhân viên làm việc trong đoàn phim. Thủy nghịch, bối cảnh của ảnh chụp đều là phim trường. Anh ta đăng một bài viết hơn 1000 chữ trên mạng xã hội. Dựa trên những bộ phim mà Phó Hàn Chu quay cùng với các clip phỏng vấn của anh. Kết luận Phó Hàn Chu không thích phụ nữ. Nam, 6 năm bước chân vào giới giải trí. Phó Hàn Chu đã đóng tổng cộng 11 bộ phim. Ngoài một bộ ngoại lệ thì đều là vai phụ. Hơn nữa còn là nhân vật phụ không có phân cảnh tình cảm. Với sự nổi tiếng và sức chú ý mà Phó Hàn Chu có. Không thể không có nhà sản xuất mời anh đóng vai chính. Nhưng Phó Hàn Chu lại chỉ đóng vai chính trong một bộ phim lịch sử. Bộ phim lịch sử này cũng không có cảnh tình cảm. Các nhân vật nữ trong phim đều vô cùng tài giỏi. Đầu óc không nghĩ nhiều tới tình yêu. Phó Hàn Chu cũng hiếm khi dính xì căng đan. Ngoại trừ một hot girl vì điên cuồng muốn nổi đến ké phêm thì gần đây cũng chỉ có một mình Mộ Ca. Vì vậy, tác giả bài viết dựa trên cơ sở hợp lý phỏng đoán Phó Hàn Chu có thể là gay. Còn là gay có xu hướng kỳ thị phụ nữ. Độ tiếp nhận của công chúng đối với đồng tính luyến ái đã cao hơn rất nhiều so với 10 năm trước. Nếu một nghệ sĩ nam nào đó dính phải xì căng đan đồng tính, chỉ cần không tiêu cực thì cũng không ai chê trách nhiều. Nhưng nếu thêm thau nước bẩn kỳ thị nữ giới này, trong thời đại Internet cực kỳ phản đối phân biệt giới tính, chắc chắn sẽ khiến mọi người xông vào tranh cãi. Cũng tạo thành ảnh hưởng xấu tới nhiều vấn đề. Người kia đưa ra một luận điểm đáng sợ, còn đăng vài bức ảnh lên để chứng minh luận điểm của mình. Đấy là những bức ảnh chụp những khoảnh khắc mờ ám của Phó Hàn Chu và Tô Vân Cảnh. Trên phim trường, Tô Vân Cảnh sẽ duy trì khoảng cách với Phó Hàn Chu. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có một vài hành động tay chân thân mật. Logic của con người rất dễ bị lôi kéo. Người này lại đem Phó Hàn Chu đắp nặn thành hình tượng gay và kỳ thị phụ nữ. Chỉ cần chứng minh Phó Hàn Chu thích đồng tính, mọi người sẽ vô thức cho rằng Phó Hàn Chu không tôn trọng phụ nữ. Nếu như chỉ đơn thuần là xì căng đan đồng tính, chuyện này rất dễ giải quyết. Dù sao thì người chụp ảnh cũng chẳng nằm dưới gầm giường của Phó Hàn Chu và Tô Vân Cảnh để chụp mấy bức ảnh nóng. Mấy động tác trông có vẻ thân mật kia cũng có thể giải thích là hai người có quan hệ rất thân thiết. Phải biết rằng khi mấy đứa trai thẳng trêu nhau còn gay hơn cả trai cong. Hiện giờ Phó Hàn Chu đang bị gán mác kỳ thị nữ giới, tình hình có chút phức tạp. Giang Sơ Niên biết rằng hai người bọn họ không muốn công khai. Tô Vân Cảnh cũng không muốn bị người khác quấy rầy. Nhưng nhỡ gặp phải làn sóng dư luận mạnh mẽ thì ngược lại sẽ khiến Phó Hàn Chu dính mác kỳ thị nữ giới. Thật, cư dân mạng đã tìm ra danh tính của Tô Vân Cảnh. Còn có Weibo nguyên chủ trước đó. Tô Vân Cảnh buộc phải đóng Weibo. Cậu không thể lường trước được mọi chuyện sẽ phát triển đến mức này. Biết Giang Sơ Niên gọi cuộc điện thoại này là muốn khéo léo thông báo cho cậu rằng chuyện này không thể cưỡng ép đê ba xuống. Hơn nữa cậu có thể sẽ bị bạo lực mạng trong một khoảng thời gian. Tô Vân Cảnh có chút mệt mỏi. Nhưng Phó Hàn Chu đang ở bên cạnh cậu. Vậy nên Tô Vân Cảnh cũng không thể hiện ra ngoài. Nói với Giang Sơ Niên qua điện thoại. Tôi biết rồi. Cậu cứ dựa vào kinh nghiệm của mình để xử lý đi. Không cần lo lắng cho tôi. Đã như vậy rồi. Tô Vân Cảnh cũng chỉ có thể chấp nhận cục diện hiện tại. Lên kế hoạch cho trường hợp xấu nhất. Sau khi cúp điện thoại của Giang Sơ Niên, cậu thấy Phó Hàn Chu đang xem bình luận của cư dân mạng. 10 hot search đầu tiên thì hai người bọn họ đã chiếm 4 cái. Phó Hàn Chu kỳ thị nữ giới. Phó Hàn Chu yêu đương. Phó Hàn Chu chưa từng đóng phim tình cảm. Tô Vân Cảnh, danh xưng châu chấu đá xe của fan Phó Hàn Chu không phải nói miệng. Vừa vào bài đăng đã chửi bới trời. Cũng không biết từ bao giờ trong giới fan thịnh hành kiểu bình luận gửi vòng hoa tang lễ. Dưới phần bình luận của tất cả các tài khoản marketing đều tràn ngập ảnh hoa tang. Còn có người gửi cả câu phúng viếng. Lần đầu thấy bị mắng vì không đóng phim tình cảm đấy. Não có vấn đề à, cần chúng tôi góp tiền cho đi kiểm tra não không? Thiếu tiền nên bị điên rồi sao? Có những loại tiền tôi sợ mấy người có mạng kiếm mà không có mạng tiêu đâu. Chỉ vậy thôi á, không thể tìm thấy cái gì để bôi đen nên bắt đầu ăn không nói có hả? Trên người Phó Hàn Chu hội tụ đủ các yếu tố của phim thần tượng ngôn tình. Ngoại hình đẹp, gia cảnh tốt, nhiều tiền, còn không vướng xì căng đan. Vậy nên đã hút một lượng lượng lớn kiểu fan bạn gái. Fan bà xã, sau khi tìm được Weibo của Tô Vân Cảnh, bọn họ cho rằng Tô Vân Cảnh mua hot search. Từ phía sau đâm một dao vào lưng Phó Hàn Chu, sôi nổi chạy tới mắng chửi ở phía dưới Weibo của cậu. Lần này đã không đơn thuần là gửi ảnh hoa tang, mà bắt đầu gửi Tô Vân Cảnh ảnh nghĩa địa, bia mộ, lễ tang. Fan hâm mộ của Phó Hàn Chu nổi tiếng điên cuồng trong giới giải trí. Bình thường bọn họ chỉ ngồi không xem kịch, trông có vẻ hiền lành thân thiện. Nhưng chỉ cần bên Phó Hàn Chu có chút gió thổi cỏ lay, bọn họ lại như phát rồ. Chỉ là Phó Hàn Chu rất hiếm khi có xì căng đan, nhận đại ngôn cũng ít, quan hệ cạnh tranh cùng tiểu sinh, tiểu thịt tươi cũng không mạnh. Do đó, người hâm mộ hiếm khi được dịp phát huy sức chiến đấu của bản thân. Nhưng chỉ cần có chiến trường thì không kẻ nào bọn họ không thắng được. Có điều lần này thực sự bọn họ đã chạm vào tổ kiến lửa rồi. Thứ mà Phó Hàn Chu để ý không nhiều nhưng fan lại động vào thứ anh để ý nhất. Trông thấy vòng hoa, bia mộ, câu phúng điếu, di ảnh xếp chỉnh tề. Ánh mắt của Phó Hàn Chu dần dần trở nên u ám. Hiện lên sự thù địch dữ dội. Tô Vân Cản cầm lấy điện thoại di động của Phó Hàn Chu. Đừng xem nữa. Giao cho Tiểu Giang đi. Cậu ấy nhất định có thể giải quyết ổn thỏa. Phó Hàn Chu kìm nén sự hung hãn lại. Cụp mắt dựa vào người Tô Vân Cảnh. Đợi đến khi kết thúc nốt công việc trong tay, anh sẽ không đóng phim nữa. Quyết định này của nhóc cun ngầu khiến Tô Vân Cảnh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Anh không làm diễn viên nữa hả? Phó Hàn Chu, Tô Vân Cảnh, là bởi vì chuyện này sao? Mặc dù hành vi của một bộ phận fan não tàn khiến Phó Hàn Chu mang tiếng xấu nhưng đánh giá trong giới về anh không hề tồi. Rất nhiều đạo diễn có thâm niên thích anh. Tô Vân Cảnh đã xem tất cả các bộ phim của Phó Hàn Chu. Kỹ năng diễn xuất của anh không có gì để chê cả. Tô Vân Cảnh cảm thấy rất tiếc nếu anh từ bỏ sự nghiệp diễn viên này. Nhưng trên cao thì không tránh khỏi bị lạnh. Bây giờ giải nghệ trên đỉnh cao sự nghiệp chưa chắc đã là một chuyện xấu. Tô Vân Cảnh cũng không muốn mấy tài khoản marketing đấy ngày nào cũng lấy nhóc cun ngầu ra cọ phêm. Chưa kể trạng thái tinh thần của anh không ổn định. Nếu như bị phương tiện truyền thông nào chụp được rồi vạch trần thì càng rắc rối hơn. Phó Hàn Chu không nói gì. Chỉ ôm chặt Tô Vân Cảnh. Tô Vân Cảnh vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua, còn chưa nhìn thấy nội dung trong đó. Cũng không biết fan đã gửi cho cậu một gói tang lễ quy mô lớn. Cảm nhận được tâm trạng xuống dốc của nhóc cun ngầu, Tô Vân Cảnh thấp giọng trấn an anh. Lục Giai Bảo đang sắp buồn ngủ đến chết thì kinh ngạc ngồi bật dậy. Điên cuồng chửi, đậu đậu đậu, Mộ Ca mới sấy khô một nửa tóc, bị cô ấy dọa sợ. Làm sao vậy? Lục Giai Bảo nghiến răng nghiến lợi nói. Không biết thằng cháu trai nào vạch trần CP của em. Còn nói thần tượng của em thù phụ nữ. Ghét phụ nữ. Quân khốn nạn. Mộ Ca mất một lúc mới biết cô ấy đang nói về Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu. Lập tức không còn tâm trạng sấy tóc nữa. Đến bên cạnh Lục Giai Bảo xem hot search. Đoàn đội của Phó Hàn Chu phản ứng vô cùng nhanh. Tăng ca làm việc để đăng bài thanh minh. Tuyên bố đầu tiên là phủ nhận Phó Hàn Chu kỳ thị phụ nữ. Sau đó dùng thái độ cứng rắn yêu cầu tài khoản marketing xóa bài đăng của mình, nếu không sẽ truy cứu trách nhiệm trước pháp luật. Cuối cùng, hy vọng fan có thể bình tĩnh, không bạo lực mạng bất cứ ai. Tô Vân Cảnh là người bạn thân thiết cũng là trợ lý của Phó Hàn Chu. Tô Vân Cảnh đưa tài khoản Weibo của mình cho Giang Sơ Niên. Giang Sơ Niên đăng nhập vào tài khoản của Tô Vân Cảnh. Xóa tất cả bài đăng trước đó của cậu. Đổi chú thích từ thực tập sinh công ty nào đó thành trợ lý cá nhân của Phó Hàn Chu. Sau đó đăng lại bài thanh minh của Studio. Để giảm nhiều ảnh hưởng xấu nhất có thể. Giang Sơ Niên cũng bắt đầu xóa các bài đăng trong quá khứ của Tô Vân Cảnh trong tất cả các tài khoản trên mạng xã hội của cậu. Để ngăn cư dân mạng đào sâu quá khứ của Tô Vân Cảnh. Cắt câu lấy chữ, bài thanh minh của Studio chỉ thuyết phục được những fan hâm mộ có lý trí. Vẫn có một số lượng lớn fan cuồng kéo đến Weibo của Tô Vân Cảnh chửi rủa. Khi fan hâm mộ có lý trí khuyên ngăn, còn bị fan cuồng only tấn công. Toàn bộ khu vực bình luận đã trở lên hỗn loạn. Lục Giai Bảo tức đến mức đau tim. Cô đi chân trần xuống giường. Ôm laptop của mình chiến đấu với đám fan cuồng đến rạng sáng. Mộ Ca sững sờ trước phong thái oai phong lẫm liệt như đang chỉ huy ngàn vạn quân binh của Lục Giai Bảo. Em muốn làm cái gì? Lục Giai Bảo cầm chiếc dây cột tóc trên bàn đầu giường buộc lên trán của mình. Đánh chết bọn này. Em phải G3TCS3T đám chó má này. Dám mắng chửi anh trai nhỏ của em. Đấy, Mộ Ca, mặc dù cô ấy cũng là người trong ngành giải trí. Nhưng những năm này bận rộn kiếm tiền nuôi gia đình. Mộ Ca cũng không thực sự hiểu về giới fan hâm mộ. Cũng không có thời gian tìm hiểu. Cô ấy tự hỏi làm thế nào mà Lục Giai Bảo có thể một mình phản công hung hãn như thế. Lục Giai Bảo tạo ra một làn sóng mới. Lập ra topic CP hồi sinh. Từ hồi sinh đọc giống từ Phó Tô, ghép từ họ của hai anh nhà tác hết. Tình cảm của Phó Hàn Chu, Tô Vân Cảnh. Phó Hàn Chu không quay phim tình cảm. CP hồi sinh vào. Không thể nào, không thể nào. Mọi người không có cảm giác hai anh trai nhỏ này rất ngọt ngào sao? Lục Giai Bảo đổi tài khoản, tiếp tục gắn tác vào. Lúc còn sống tôi lại có thể ăn được viên kẹo ngọt ngào nhất của anh trai. Bên Studio vậy mà chính thức thừa nhận thân phận của anh giai Tô Vân Cảnh. Đãi ngộ đặc biệt thế này cả giới giải trí chỉ có một thôi đó. Lục Giai Bảo tiếp tục đổi tài khoản. Studio lại quan tâm anh trai nhỏ Tô Vân Cảnh như thế. Phần chú thích Weibo của anh trai nhỏ cũng sửa rồi. Đây là tình yêu thần tiên gì vậy? Mộ Ca. Do cô ấy không hiểu sao? Tại sao cô ấy không nhìn ra tình yêu thần tiên gì đó vậy? Thấy Lục Giai Bảo lại đổi tài khoản. Mộ Ca thực sự không hiểu nổi. Rốt cuộc có bao nhiêu tài khoản vậy? Bình luận điên cuồng của Lục Giai Bảo thực sự đã thu hút vài người thành fan của CP hồi sinh. Tôi cũng cảm thấy thật ngọt ngào. Anh trai cũng coi như có thực lực bảo vệ vợ. Phải không? Tôi chỉ muốn biết. Câu trợ lý cá nhân của Phó Hàn Chu kia, rốt cuộc có phải của cá nhân, không, he he, tôi muốn bám ở đây tìm đường, tôi không biết đâu, tôi muốn ở đây tìm đường, mẹ hỏi tôi tại sao tôi lại quỳ trước điện thoại mà tôi không dám nói, tôi đang ở trong bức ảnh mơ hồ như vậy liếm đường vui vẻ chết đi được đây, Mộ Ca không hiểu ra sao, tại sao bọn họ có thể kích động như vậy. Lục Giai Bảo vừa tiếp tục bình luận, vừa phổ cập khoa học cho Mộ Ca. Các cô gái đu CP ưu tú, thành thục đều có thể tự tìm đường ăn. Có một câu nói phổ biến trong giới bọn em. Chính chủ phát đường đó là tình cảm. Bản thân bới đường là trách nhiệm và nghĩa vụ. Ảo tưởng chính chủ phát đường cho mình chỉ chứng minh chị không muốn hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình thôi. Mộ Ca giật giật khóe miệng. Cảnh giới của mấy cô gái đu CP cao như vậy sao? Cách chương.